Chương 428, 10 giới năng lực, Mạc Bạch là thần tiên. Bỡ lạ gìn cạn, vừa mới lại đi xem một lần ngươi và quản lý viên đăng lên ký ức. Phát hiện thật sự gìn cạn, chưa bao giờ tại ý rồng man hệ liệt trong xuất hiện qua. Ngươi thần bí như vậy sao Mạc Bạch, hắn tại mản ga trong xuất hiện qua. Rất mạnh nha tay không xé Tony sắt thép chiến y gì thiên sứ ngạn Mạc Bạch, đến, đăng lên thoáng cái, ta đối với hắn 10 giới năng lực rất dám hứng thú. Dìn cạn, không muốn mơ mỉ hệ NG một tiếng ý rồng man, mơ mỉ hệ NG một tiếng mạn gạ cái gì a điều này khiến người ta rất xấu hổ, khiến ta có loại mình không phải là người cảm giác. Sô cụ hào mì xạ kỳ dìn cạn, ngươi thói quen liền tốt. Dù sao cái này trong đám tất cả mọi người đều là tới từ ạ niềm điện ảnh tiểu nói cái gì. Bất quá vậy cũng là lúc trước lạc, hiện tại chúng ta cũng đều là sống sờ sờ người nha. Dìn cạn, ta có chút loạn. Đến sửa sang một chút ta bể tan cảnh tam quan. Nhất là vừa mới vào đàn tân nhân chỗ tại thế giới, khiến ta rất là mờ mịt. Kuzo Saki Ichigo, ha ha, cái thế giới này thật là loạn rối tinh rối mù. Thiên sứ ngạ, quả thật, mặc dù hắn chỗ tại thế giới cũng là vũ trụ cấp, nhưng cảm giác quá vô ly đầu nhất là cái kia phúc lộc tiểu kim cương, nhất định chính là cái thế giới kia sơ hở. Ezen Sasuke. Ta lần nữa toàn bộ xem một lần, đem ta xem lần thứ nhất thời điểm dâng lên hiếu kỳ tâm hoàn toàn phai mờ. Cái thế giới này trung tâm rất đơn giản, làm bậy pha y đo ủ chỉ hà mạ đạ dạ, ta thích cái thế giới này, lúc nào đi làm bậy á ủ chỉ hà mạ đạ dạ, ngươi qua nói, ta có chút bận tâm á bởi vì ngươi náo động, không đủ lớn thích nhất kem dâu tây, đơn giản một chút mà nói, cái thế giới này náo động rất thanh kỳ. Hồi Thái Lang Đại Vương. Là ta hoa mắt, vẫn là bên trong thật xuất hiện hỉ dương dương ta nói là ảnh bản. Ta không phải tiểu học sinh hôi Thái Lang Đại Vương, ngươi không nhìn lầm. Bất quá hẳn không phải là ngươi trô tại cái thế giới kia hỉ dương dương đi, thế giới song song chính là kỳ diệu như vậy. Đông Phương Bạch, bên trong lại còn xuất hiện đáng ghét lệnh hồ sung, bất quá ta nội tâm chút nào không dao động xạ hòa mù dạ, phải chút nào không dao động nha, nương nương hiện tại chính là mực bạch ca ca hậu cung chủ nha. Cả xù mì gạ cả ủ tạ hạ, bên trong cái kia Quách Đại Hiệp cũng là ngưu đến không được. Một kiếm chém người ngoài hành tinh phi thuyền không nói, thiếu chút nữa đem mặt trăng cho cắt. Thiên sứ ngạ, bên trong không có thiên sứ, không sai biệt cho lắm. Mạc Bạch, một câu nói, đây chính là một cái mù mấy cái làm bậy thế giới. Hiện tại Trần Đường quan tổng binh thêm đến trong đám đến, sau đó có cơ hội, mọi người có thể tới tự mình cảm thụ một chút. Sa hoạ mù ra. Muốn là chúng ta tập thể đi qua, có hay không hù đến Hà Thần A thích nhất kem dâu tây, cái kia Hà Thần là điểm sáng. Ha ha ha ha, Rin San ta mỗi lần thấy hắn lấy ra hai cây búa liền không nhịn được muốn cười. Skizuku Zoko, đều không ai nói cái kia chỉ sẽ một câu phương Bắc thần vinh dự cầu cầu thần sấm sổ sao gìn cạn, lôi thần lại là một con chó chó. Che mặt JVG, đây là lôi thần bị đen thảm nhất một lần. Thủy chi nữ thần khuya. Cậu cậu thế nào cậu cậu ăn nhà người cơm thừa à nha dỉn cạn, à, xin lỗi. Ta không có nhằm vào cậu cậu ý tứ. Sa hoạ mù dạ, hù dọa. Mỗi lần nhìn thấy ngươi nói xin lỗi, ta đều cảm giác được một cổ nồng đậm xấu bụng mùi dỉn cạn Mạc Bạch sa hoạ mù dạ, ngươi cảm giác là đúng. Mạc Bạch, cho mọi người phổ cập một chút đi. Hàng này sống ở dân quốc thời kỳ, có thành cắt tư hãn huyết thống. Mẫu thân là một tên Anh quốc quý tộc. Sau khi sinh không lâu phụ mẫu đều mất, ở tại thuốc phụ dưỡng dục dưới cao lớn, từ nhỏ tiếp nhận khoa học cùng võ thuật huấn luyện, thời cuộc biến đổi cùng chiến loạn khiến cho hắn mất đi có hết thảy, cuối cùng hắn lập chí muốn trả thù xã hội và phá hủy văn minh nhân loại. Hắn là ý rồng man số 1 tử địch, năng lực đến từ hắn mang 10 cái khác nhau ma lực chức nhẫn lực lượng chi giới. Lực lượng chi giới là lòng tộc gạ sần cả ưu mạc lù a tạo vật. Hắn tại Mạc Lũ Ý Tinh cầu Linh Cốc phát hiện cũng học biết sử dụng bọn họ. Lực lượng chi giới chỉ nghe lệnh y dì, hắn thậm chí có thể khoảng cách xa khống chế chiếc nhẫn. Mạc Bạch, chiếc nhẫn năng lực khiến hắn trường sinh bất tử, sống đến hiện đại, nhưng thời đại đã sớm không thuộc về hắn, nhưng chuyện này cũng không hề có thể để cho hắn buông tha chính mình dã tâm, lợi dụng chính mình ma giới, thu nạp mấy cái Việt Nam dòng binh đoàn, sau đó liền để mắt tới Mỹ quốc đại xí nghiệp gia Tony. Sơ tác, lúc này Tony Connor chưa trơ tha nhờ ý rồng man, sau đó lợi dụng hắn đi Việt Nam thị sát công ty mình tấm chip lưu trình trong bắt cóc hắn làm ngày sau thống nhất thế giới lớn nhất nguồn kinh tế. Sau đó Tony bị bắt cóc nhân họa đắc phúc trở thành Y Dương Man, Dìn Cạn vô cùng căm phẫn, phát thể phải giết rơi Tony, ngay sau đó tiện bí mật nổi lên cùng một chỗ lật đổ thế giới đại âm mưu, là làm cho mình thần công tiến hơn một bước. Ngay sau đó hắn đem 10 miếng ma giới toàn bộ trồng vào chính mình cổ xương sống bên trong. Mặc bạch, cái này 10 chiếc nhẫn theo thứ tự là có thể đem không khí cùng vật thể nhiệt độ đông lạnh đến phùn bụt tở băng chiếc nhẫn. Có thể trong nháy mắt tăng cường năng lực chính mình, hơn nữa có thể khống chế người khác suy nghĩ tăng cường chiếc nhẫn. Có thể khống chế chiếc nhẫn đạt tới lôi thần trình độ điện chiếc nhẫn. Có thể thả ra hỏa diễm, hơn nữa khiến trong không khí phần tử tiến hành tự cháy hỏa chiếc nhẫn. Có thể bắn khác nhau năng lực công kích bạch quang chiếc nhẫn cùng với có thể để cho phạm vi tác dụng nội biến thành hoàn toàn tối trạng thái hắc quang chiếc nhẫn cùng thả ra phân giải đường bắn, bị đánh trúng vật thể sẽ từ nguyên tử trình độ trực tiếp phân giải chiếc nhẫn. Dìn Cạn, kinh hoàng. Ngươi ngay cả 10 giới năng lực đều như lòng bàn tay, chẳng lẽ ngươi thật là cổ đại huyền huyễn trong bí thuật nói tới thần tiên xạ hỏa mụ dạ, cảm giác người mới này thật là mạnh á cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ. Phải là một xấu bụng gia hỏa không sai Shizuku Zoko, khó trách trước mực bạch ca ca đăng lên trong trí nhớ xuất hiện đều là một chút hàng giả. Nguyên lai là thật sự Dìn Cạn quá mạnh, nếu là xuất hiện nói, cái này cái thời điểm ý rộng màn căn bản không có biện pháp ứng đối A Thiên Sứ Ngạ, mới 7 cái chiếc nhận A, còn có 3 cái đây mặc bạch, cuối cùng 3 cái chia ra làm có thể để cho vật thể tiến hành ở trong không khí lơ lửng. Còn có thể xoay tròn không khí tạo thành vòng xoáy công kích vòng xoáy chiếc nhẫn, cùng với khiến lực lượng điên cuồng trợ tăng lực lượng chiếc nhẫn cùng có thể khống chế vật phẩm, tùy ý điều khiển tốc độ. Nhanh chậm tốc độ chiếc nhẫn. Dìn Cạn, chút nào không bí mật có thể nói, ngươi khiến ta cảm thấy trước đó chưa từng có uy hiếp. Chấn hồn đem Dìn Cạn, đúng không? Ta sớm liền phát hiện chúng ta đang quản lý viên trước mặt hoàn toàn không có bí mật gì để nói, cái này thật rất khiến người kinh sợ. Phùng Bảo bảo, các ngươi đang sợ cái gì, ta còn hy vọng quản lý viên có thể biết ta hết thảy đây. Bất quá ta vừa mới đi lật một lần đăng lên tại trong đám ký ức, phát hiện vẫn là không có liên quan ta thân thế ký ức. Mạc Bạch, ngươi biết ta thân thế sao?